Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 đệ 63 chương. Rời xa Xuân Thành hoang dã, một chỗ vứt đi nhiều năm phòng ốc nội. Phó Hoài Ngọc dẫn theo trong tay thằng Tiên, phát tiết dường như chiều nát trong phòng sở hữu bài trí. Đi theo nàng tùy tùng tất cả đều yên lặng rời xa này gian nhà ở. Bọn họ vị này thân quan, bề ngoài thoạt nhìn nhu mỹ nhã nhặn lịch sự, trên thực tế tính tình âm tình khó định, thập phần không hảo hầu hạ. Một hồi phát tiết lúc sau, Phó Hoài Ngọc thở hổn hển đình chỉ phá hư, từ ba lô lấy ra một quả nho nhỏ thần tượng, tất cung tất kính mà bày biện ở cửa sổ. Sau đó nàng giao nắm đôi tay, phủ phục trên mặt đất, bắt đầu thành kính mà cầu nguyện, tha thứ ta tội. Là ta quá vô năng, đến bây giờ đều còn bắt không đến kia chỉ ma quỷ, nàng thân hình run rẩy, cầm lấy trên mặt đất thằng Tiên, bắt đầu một chút quất đánh chính mình phía sau lưng. Đều là ta sai, tha thứ ta sai rồi, tỷ tỷ, ta quá vô dụng, đến bây giờ đều còn không có báo thù cho ngươi, mê loạn nỉ non khẩn cầu thanh hỗn tạp thực sự thật. Sự ở quất đánh đến ra thì thượng Tiên tiếng vang triệt ở trong phòng. Phó Hoài Ngọc ở trong thống khổ hồi tưởng khởi chính mình thơ ấu. Nàng có một cái thô bạo lại thường thường say rượu phụ thân. Nam nhân kia động bất động liền đem chính mình uống đến linh đinh đại say. Sau đó làm trò hai cái nữ nhi mạt, dùng dây lưng chiều các nàng kia ôn nhu lại mềm yếu mẫu thân. Mẫu thân rất sớm đã không thấy tăm hơi. Phụ thân dây lưng bắt đầu dừng ở nàng cùng tỷ tỷ trên người. Đối với tuổi nhỏ nàng tới nói, phụ thân là khủng bố mà cường đại tồn tại, nàng chỉ có thể ở mưa rền gió giữ sợ hãi chung ôm chặt chính mình thân hình. Lặp lại mà khóc thút thít không ngừng xin lỗi, lấy khẩn cầu tên côn đồ tha thứ. So nàng cùng lắm thì 2 tuổi tỷ tỷ lại cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Tỷ tỷ chưa bao giờ khóc. Nàng mỗi một lần đều hung hăng mà nhìn chằm chằm cái kia thi ngược nam nhân. Có đôi khi nàng thậm chí có thể đột nhiên đánh ngã say khướt phụ thân. Kéo chính mình chạy ra gia môn. Lúc ấy tỷ tỷ chính là nàng thiên. Là nàng duy nhất tín ngưỡng. Ma chủng buông xuống kia một ngày. Phụ thân quả nhiên biến thành ma quỷ. Mà tỷ tỷ trường ra cùng thiên sứ giống nhau cánh. Phó Hoài Ngọc tận mắt nhìn thấy chính mình tỷ tỷ giết chết ma quỷ. Cũng giết rất nhiều người, thiên sứ cánh nhiễm chói mắt máu tươi, đầy tay đỏ tươi Phó Oánh Ngọc hướng nàng duỗi tới tay. Cùng ta tới, Hoài Ngọc, đây là thuộc về chúng ta thế giới. Ở chỗ này chỉ cần là ngươi không thích, đều có thể coi như rác rưởi giống nhau xử lý rớt tỷ tỷ nói nhất định là đúng. Nàng dắt lấy tỷ tỷ tay, ai ngờ như vậy tỷ tỷ lại sẽ chết ở nhân ma trong tay. Cái kia đáng giận dị đoan thế nhưng không chịu an phận mà phụng hiến huyết nhục của chính mình. Hắn chạy thoát lúc sau, không chỉ có trở về hủy hoại giáo hội mấy cái căn cứ. Thậm chí còn tàn nhẫn mà giết chết nàng tỷ tỷ, ta nhất định sẽ bắt lấy hắn, hung hăng mà tra tấn. Vì ngươi báo này huyết cừu, Phó Hoài Ngọc phủ phục trên mặt đất. Mở to hốc mắt thề. Nhìn chính mình cái trán mồ hôi lạnh từng giọt sái lạc ở bụi bậm chung. Phó Hoài Ngọc từ trong phòng ra tới thời điểm, đã mặc xong rồi quần áo. Một lần nữa chải vuốt quá mức phát, kia phó điên cuồng bộ dáng biến mất không thấy. Thay một trương bình tĩnh không gợn sóng gương mặt. Hoài Ngọc, đây là chúng ta chỉ có. Ngươi xác định muốn đi sao? Đi theo đồng bạn truyền lên một cái nho nhỏ phong kín hộp. Phó Hoài Ngọc tiếp nhận cái kia thâm màu nâu hộp, kiên định gật gật đầu. Cao Yến từ hôn mê trung tỉnh lại thời điểm, phát hiện trên đường phố đã có rất nhiều người, tiến đến cùng các nàng giao tiếp chiến hữu kêu tới Hồng Lang quản lý giai tầng Lão Ngô. Diêu Tiêm Tiêm đám người, đang cùng với đã tỉnh lại Đinh Bạch Phàm hiểu biết tình huống. Lâm Phi đứng ở bên người nàng, người nam nhân này trầm mặc không nói gì, không nói gì. Thậm chí không có duỗi tay tới kéo nàng một phen, nhưng Cao Yến kinh tủng lòng đang nhìn đến hắn trong nháy mắt liền yên ổn. Thiên tầm người nam nhân này luôn luôn điệu thấp thật sự. Như phi tất yếu, liền thời điểm chiến đấu đều rất ít ra tay. Cảnh này khiến rất nhiều người nghĩ lầm hắn là một cái ôn hòa mềm yếu. Dựa vào mỹ mạo bạn Sở Thiên Tầm sống qua nam nhân. Nhưng Cao Yến biết hắn không phải. Nàng mơ hồ phát hiện nam nhân cường đại thậm chí có khả năng vượt qua Thiên Tầm Ni loại này. Kinh tâm động phách thời khắc nguy cơ. Lâm Phi xuất hiện cơ hồ cùng Thiên Tầm xuất hiện giống nhau làm nàng có cảm giác an toàn. Đinh Bạch Phàm đang ở một bên khóc thút thít một bên kể rõ sự tình phát sinh trải qua. Lão Ngô nhíu mày trầm ngâm, xem ra thật sự có người ở cố tình bắt cóc thánh đồ. Người nam nhân này vừa không vì tiền tài, cũng không ở xong việc đưa ra bất luận cái gì yêu cầu. Rốt cuộc vì chính là cái gì? Hồng Lang các đội viên nghị luận sôi nổi, gần nhất thật là thời buổi rối loạn, nghe nói thần ái người tới chúng ta nơi này, tìm được rồi thành chủ phủ, muốn giang thành chủ xuất nhân xuất lực hiệp trợ chóc nã nhân ma Diệp Bùi Thiên. Giang thành chủ nổi giận đùng đùng, đương trường cùng bọn họ nháo cương, lại là bắt cóc phạm. Lại là Diệp Bùi Thiên, chúng ta Xuân Thành gần nhất như thế nào nhiều chuyện như vậy? Thật hy vọng này đó đại ma đầu xa xa rời đi nơi này. Ngàn vạn đừng liên lụy đến chúng ta chính là, những người này như thế nào liền không thể sớm một chút chết. Ít nhất cũng ly Xuân Thành xa một chút, Cao Yến kéo Khương Tiểu Quyên kêu Lâm Phi một đạo trở về. Cái kia mang che mặt nhìn không ra biểu tình nam nhân trầm mặc mà nhìn phía trước nghị luận sôi nổi. Đám người, nghe thấy Cao Yến kêu hắn. Hắn mới quay mặt đi, không nói một lời mà xoay người dẫn đường. Lâm Phi luôn luôn là cái lời nói rất ít nam nhân. Nhưng Cao Yến cảm thấy này một đường hắn đi được đặc biệt trầm mặc. Tối tăm con đường chung, kia cao cao bóng dáng đều tựa hồ đều phải bắt đầu uể oải. Diệp Bùi Thiên đẩy ra chính mình cửa phòng, trong phòng trên bàn điểm một chiếc đèn, môn một bị đẩy ra. Một phòng ấm áp ánh đèn liền tùy theo chút xuống ra tới. Ở cửa phòng ngoại trên mặt đất phô ra một khối quang ảnh rõ ràng khu vực. Sở Thiên Tâm chính chi cầm ngồi ở bên cạnh bàn, ánh đèn nhu hóa nàng hình dáng. Nàng quay mặt đi ở ấm màu vàng vầng sáng trung hướng về phía ngoài phòng chính mình cười. Diệp Bùi Thiên đứng ở cửa bóng ma trung, ngơ ngác mà nhìn kia trương tươi đẹp miệng cười. Nàng là một cái tự tin mà tiêu sái nữ hài, nhẹ nhàng sung sướng mà sinh hoạt dưới ánh nắng, mà chính mình phụ trọng chồng chất, thù địch mãn thế, một cái không cẩn thận, liền sẽ đem như vậy vô tội nàng liên lụy tiến đầm lầy vực sâu. Mặc dù là như thế, chính mình như cũ khát vọng từ trên người nàng hấp thu đến ấm áp. Vô luận như thế nào không muốn rời đi, Diệp Bùi Thiên cảm thấy chính mình thật là một cái ích kỷ người. Làm sao vậy? Sở Thiên Tâm đứng dậy đi tới cửa, đem đứng ở ngoài cửa nửa ngày bất động Diệp Bùi Thiên kéo vào trong phòng tới. Nàng lôi kéo Diệp Bùi Thiên ngồi vào bên cạnh bàn, xốc lên trên bàn cái lông, bên trong bầy hai chén bán tương chẳng ra gì mì trường thọ. Mì sợi thượng cắt nằm một cái chiên tốt trứng tráng bao. Diệp Bùi Thiên tầm mắt lọt vào kia chén rất nhiều người ra sinh nhật thời điểm mới có thể xuất. Hiện mặt, chậm rãi buộc chặt chính mình ngón tay. Ngươi như thế nào, biết đến, ta ở Hồng Lang cơ sở dữ liệu. Vừa vặn thấy được về, Diệp Bùi Thiên tư liệu. Nơi đó có thân phận của ngươi chứng, ở thời đại này. Bởi vì tin tức kho hư hao. Rất nhiều người thân phận tin tức đã không thể khảo. Nhưng nhân ma Diệp Bùi Thiên quá mức nổi danh. Sớm có người ở hắn nơi sinh tìm đọc quá thân phận của hắn chứng chờ tin tức. Thậm chí dán ở hắn lệnh truy nã thượng quá, sinh nhật vui sướng, Bùi Thiên, Sở Thiên Tầm hiến vật quý giống nhau mà lấy ra một cái bàn tay đại tiểu bánh kem. Bậc lửa cắm ở mặt trên một chi ngọn nến, toàn bộ căn cứ chỉ có một nhà bán bánh kem địa phương. Ta mấy ngày trước liền đi đính, cũng chỉ mua được cái này, bánh kem thực đơn sơ. Lớn bằng bàn tay là bánh kem, không có bất luận cái gì hoa lệ trang trí. Mặt trên cắm nửa căn ngắn ngủn sinh nhật ngọn nến, kia ánh nến là như vậy sáng ngời. Ở Diệp Bùi Thiên ánh mắt vui sướng mà nhảy lên, Diệp Bùi Thiên sau trưởng thành cố nhiên gặp qua các loại chế tác tinh xảo. hoa Mỹ xinh đẹp bánh sinh nhật, nhưng khả năng không có người biết. Trước mắt cái này nho nhỏ lòa bánh kem là hắn có ký ức trong cuộc đời được đến đệ nhất phân thuộc. Về chính mình sinh nhật chúc phúc, hứa cái nguyện, ánh nến chung sở thiên tầm lúm đồng tiền như hoa. Diệp Bùi Thiên yên lặng mà ở trong lòng cho phép một cái nguyện vọng. Thổi tắt ngọn nến, tiếp nhận sở thiên tầm đưa cho hắn mì trường thọ, bắt đầu mồm to nuốt, ta không rời đi nàng, liền không rời đi nàng. Hắn một bên ăn một bên chua xót mà tưởng, hắn phát giác chính mình căn bản vô pháp tưởng tượng không có sở thiên tầm tại bên người nhật tử. Muốn như thế nào quá, con chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng tựa như bị chát 7-8 cái lỗ thủng giống nhau mà khó chịu. Nhưng hắn lại cảm thấy chính mình ở chỗ này đãi không đi xuống kia một ngày chung quy sẽ đến lâm. Cuối cùng hắn khả năng vẫn là sẽ làm thiên tầm thất vọng. Này cơ hồ là có thể dự kiến chú định kết cục. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Sở thiên tầm đem hắn kia cơ hồ muốn vùi vào mặt trong chén mặt nâng lên tới. Gỡ xuống kia trương màu bạc che mặt, phát hiện cặp kia ướt rầm rề mà mắt to bỏ qua một bên tầm mắt không dám nhìn hướng chính mình. Đã xảy ra cái gì? Cùng ta nói, sở thiên tầm vươn một bàn tay đem hắn mặt bẻ lại đây. Diệp Bùi Thiên trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra hôm nay phát sinh việc, cho nên nói thần ái người ở tìm ngươi, cái kia A Hiểu còn uy hiếp muốn tìm ta phiền toái. Nhưng bọn hắn đều đã bị đuổi đi không phải sao? Sở thiên tầm một bên bưng mì sợi hút lưu, một bên nghe Diệp Bùi Thiên nói xong tình huống, nàng đem cuối cùng một chút mì nước uống xong, đem chén thả lại trên bàn. Sau đó đâu? Ngươi có tính toán gì không? Ngươi phải nhớ kỹ ngươi đáp ứng quá ta. Có bất luận cái gì sự đều sẽ cùng ta thương lượng ta. Ta tưởng tỉnh ngươi chờ ta một đoạn thời gian, làm ta chính mình hồi sa mạc đợi. Chờ ta đem những việc này đều xử lý tốt, ta lại trở về tìm ngươi. Diệp Bùi Thiên càng nói càng uể oải. Hắn không có nắm chắc sẽ làm sở thiên tầm chờ hắn bao lâu. Nói như vậy khiến cho hắn cảm thấy chính mình thật sự không phải một cái thực tốt tình nhân. Nhưng này mọi cách không muốn nói ra đề nghị mới là hắn cảm nhận chung nhất ổn thỏa biện pháp. Sở thiên tầm vươn đôi tay đem hắn mặt nâng lên tới. Những cái đó mềm mại ngạch phát hạ, mát lạnh hai tròng mắt mang theo điểm chính hắn cũng không biết mê mang cùng ủy khuất. Sở thiên tầm phát hiện một khi sự tình đề cập tới rồi chính mình. Người nam nhân này luôn là dễ dàng quá độ sớm bắt đầu khẩn trương. Bùi Thiên, ngươi nhìn xem chính ngươi. Ngươi rất cường đại, lại thực săn sóc, là trong lòng ta tốt nhất nam nhân, sở thiên tầm phủng cái kia đầu. Nhìn chăm chú cặp mắt kia, ta cảm thấy ta cũng không kém, là một cái rất tuyệt nữ nhân. Chúng ta hai là nhất thích hợp, nên ở bên nhau. Không có gì sự có thể đem chúng ta tách ra, nàng nhẹ nhàng hôn hôn hắn lông mày cùng hắn đã ướt át. Khóe mắt, ta thực mau là có thể lên tới thất giai, cũng không nhỏ yếu, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đối mặt bất luận cái gì sự. Chỉ cần chúng ta hai ở bên nhau, trên thế giới này liền không có cái gì không thể đối mặt sự, nàng đem chính mình cái chán trống. Diệp Bùi Thiên cái chán, mở rộng cửa lòng không hề giữ lại. Ngươi phải biết rằng, đây là ta vui vẻ chịu đựng mà lựa chọn, ta nguyện ý gánh vác bởi vậy sinh ra bất luận cái gì hậu quả. Bùi Thiên, nhân sinh ý nghĩa cũng không chỉ ở chỗ lâu dài, mà ở với có không tự do mà chọn chính mình chỗ ái. Hành chính mình chỗ tưởng, có phải hay không? Diệp Bùi Thiên vươn rắn chắc cánh tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, hắn là như vậy mà dùng sức. Cơ hồ muốn đem sở thiên tầm cả người xoa tiến hắn sinh mệnh. Ngươi nói không sai, hắn thanh âm trầm thấp mà mê người. Có trong truyền thuyết cát vàng đế vương khí thế, ta rất mạnh, chỉ cần ngươi ở ta bên người, ta liền sẽ là trên thế giới này mạnh nhất người. Chúng ta ở bên nhau, vĩnh viễn đều ở bên nhau, hắn buông ra sở thiên tầm. Đem thuộc về chính mình mì trường thọ một chút không dư thừa mà ăn xong. Sở thiên tầm có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, chủ nghệ của ta thật sự chẳng ra gì, cũng không biết ngươi trước kia sinh nhật đều là như thế nào quá. có hay không cái gì đặc biệt thói quen? Trước kia chưa từng có người nào cho ta quà ăn sinh nhật, Diệp Bùi Thiên rũ mắt lông mi. Đem kia khối bánh kem một phân thành hai. Đây là lần đầu tiên, kia từ nay về sau ta mỗi năm đều cho ngươi quá, Sở Thiên Tầm duỗi tay sờ. Sờ hắn đầu, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là đưa điểm cái gì lễ vật mới đúng. Tuy rằng ta chủ nghệ không tốt, nhưng ta nào đó tay nghề vẫn là có thể, Sở Thiên Tầm cười đến đặc biệt hư. Nàng rút ra Diệp Bùi Thiên đưa nàng chuôi này hơi nước thương. Ngươi đưa ta lúc sau, ta còn không có dùng quá, cũng không biết hiệu quả thế nào, không bằng ngươi làm ta trước thử xem nha. Diệp Bùi Thiên còn không có phản ứng lại đây, chuôi này cùng tay găn thương hình thức thập phần tiếp cận ma khí đã nhắm ngay hắn. Ta khống chế liều thuốc, sẽ chỉ làm ngươi không thể động một lát. Diệp Bùi Thiên thật sự không nghĩ tới hắn đưa cho Sở Thiên Tầm sự tội giả chi nước mắt, lần đầu tiên thế nhưng dùng ở trên người mình. Kỳ thật lấy hắn tốc độ, ở Sở Thiên Tầm chậm gì gì mà nổ súng phía trước. Hắn hoàn toàn có thể có cơ hội né tránh, nhưng không biết vì cái gì hắn cuối cùng lại không có nhúc nhích. Mất đi hành động năng lực, cảm quan trở nên dị thường mẫn cảm, không chỗ dung thân hắn phát giác chính mình bị ôm tới rồi trên bàn cơm ni tinh mịn lại ôn nhu. Hôn rơi xuống phía trước. Hoảng loạn cắt vàng vội vàng vàng bóp tắt trong phòng ánh nến. Đóng lại cửa sổ kéo chặt bức màn, chỉ để lại mãn phòng là lướt hắc. Hắn trong bóng đêm bị xử cực hình. Đừng sợ, đều giao cho ta sẽ làm ngươi vui sướng. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bàn. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.